Xuyên qua làm mẹ bia đỡ đạn. Chương 101. Góc truyện audio.com. Biệt thự Lâm gia lại quay về với ban đêm yên lặng. Tất cả mọi người đều rơi vào ngủ say, chỉ trừ Lục tổng, mãi đến khi tắm rửa xong, đi vào trong phòng dành cho khách hơi có chút chật chội hơn so với phòng ngủ của hắn. Sau đó mới dần dần bình tĩnh lại, Lục Tầm lúc này mới có rảnh để suy nghĩ về chuyện hôm nay xảy ra. Hôm nay đã xảy ra chuyện gì? Vì sao hễ nhớ tới toàn bộ hành trình, hắn chỉ thấy kích động. À đúng rồi, bọn họ còn nắm tay. Là anh đơn phương nắm tay người ta. Lần đầu tiên phát hiện, tay của con gái lại nhỏ nhắn, mượt mà như thế, khi nắm vào lòng bàn tay, lại mềm mại, mát rượi. Trước kia khi hợp tác thương vụ này nọ, cũng không phải chưa từng cùng các đối tác nữ bắt tay. Nhưng so sánh với khi đó, cảm giác lại hoàn toàn không giống nhau. Bàn tay non mịn mềm mại, mang theo xúc cảm mát rượi, tựa như một trận gió thổi hơi nóng trên bàn tay của hắn. Cào vào đầu quả tim cũng ngứa theo. Giờ này tuy đã tắm xong rồi, nhưng hễ xoa xoa bàn tay không biết tại sao cái loại xúc cảm này lại luôn toát ra nữa. Lục Tầm nằm trên giường, lăn qua lộn lại, đến ngày hôm sau, toàn bộ trong nhà chỉ có hắn thức dậy sớm nhất, thậm chí còn sớm hơn cả lão thái thái khó ngủ là thím Trương. Khi Lâm Y Y xuống lầu, liền nhìn thấy trong phòng bếp gà bay chó sủa, thím Trương đứng ở cửa phòng bếp, muốn đi vào hỗ trợ, lại nơm nớp lo sợ không dám đi vào. Để tôi làm cho, cô đã nhìn thấy một người đứng cách cái nồi chừng nửa thước. Trứng chiên ngập dầu còn đang sóng sánh muốn văng ra khỏi chảo. Cùng với mấy miếng thịt băm bị nướng hơi đen để bên ngoài. Nhận lại nồi sạn từ trong tay Lục Tầm, sau khi lấy trứng từ trong nồi ra, sau đó bắt đầu vo gạo. Hôm nay ăn cháo cá lát đi, phải cần ngâm gạo nấu cháo trước một tiếng. Cô thức dậy sớm, hiện tại mới hơn 5 giờ một chút, nhưng không nghĩ tới, Lục Tầm thức dậy còn sớm hơn cô. Vội nửa ngày, làm thành công 2 miếng thịt nướng tiêu. Lục Tổng cũng có chút ngượng ngùng. Trước giờ anh không có làm bếp. Lâm Y Y thì quái nhìn nhìn hắn. Cô đã sớm biết hắn không biết nấu ăn. Ngày đó, hắn còn cùng Mạnh Dục Nhiên đánh đố nhau. Nhưng mà, anh sẽ học, Lục Tổng nói như vậy. Bên ngoài biệt thự, sắc trời vẫn còn hơi mờ mờ tỏ tỏ. Nhưng bên trong phòng bếp, ánh đèn lại hết sức sáng ngời. Ánh đèn sáng ngời từ lâu đã chiếu rõ lên người Lục Tầm. Phơi bày hắn trong bộ đồ ở nhà không vừa đến thập phần buồn cười. Có một loại cảm giác không hợp nhưng đáng yêu. Lâm Y Y phốc cười ra tiếng. Quần áo này của anh ở đâu ra? Lục Tầm cúi đầu nhìn. Trên mặt còn một chút xấu hổ. Hình như là của lão cố. Cái này thím Trương mụ đưa anh. Bộ quần áo này chỉ là không hợp. Tỷ lệ thân hình hắn thuộc về dạng tay dài chân dài. Có thể nói, chân tay gì cũng lộ ra một đoạn rõ ràng. Phạt nhìn có bao nhiêu khôi hài. Hắn định quay đầu nhìn xem trước cửa phòng bếp. Nhưng thím Trương đã tự giác biến mất. Anh có quầng thâm mắt kìa. Lâm Y Y nghiêm túc nhìn mặt hắn. Tối hôm qua không ngủ ngon à, Lục Tầm. Có thể ngủ ngon mới là lạ. Hắn lật người như lật bánh nướng cả đêm còn gì. Bất quá, nghĩ đi nghĩ lại, dù gì cũng chút thuận lợi ở lại qua đêm, dù cho có ngủ không được, cũng đáng lắm rồi, tuy rằng cái chuyện qua đêm này không phải có ý ái muội như người ta thường nghĩ. Lục Tổng trà sát hai tay, có chút nóng lòng muốn thử, em còn định làm cái gì, anh giúp em cho, người đàn ông trước nay chưa từng xuống bếp, hơn nữa theo như hoàn cảnh sinh sống và lớn lên của hắn. Từ nhỏ cầm y ngọc thực, không cần tự mình động tay động chân xuống bếp, nhưng có thể chủ động đưa ra yêu cầu muốn chia sẻ. Lại thức dậy sớm muốn làm bữa sáng như vậy, phần tâm ý này cũng thật rất khó có được, tuy rằng cuối cùng cũng không thành ra cái gì. Lâm Y Y cũng không hất bát nước lạnh vào hắn, nâng nâng cằm, chỉ tủ lạnh, đi lấy mấy cái trứng gà, đánh trứng giúp tôi trước đi. Lục Tổng đặc biệt rốt đặc cán mai với tất cả mọi thứ trong phòng bếp. Nghe được mệnh lệnh, nhảy nhót xoay người, đi mở tủ lạnh cầm một hộp trứng gà tới. 5 người, 10 cái trứng, hắn đếm 10 cái trứng. còn lấy ra 5 cái chén, mỗi chén đánh 2 cái trứng gà, sau đó đem 5 cái chén đặt thành 5 góc, đánh trứng cũng đánh cực kỳ nghiêm túc. Loại tư thế tinh thần nghiêm chỉnh cùng thái độ thực nghiệm này, làm người nhìn thấy liền muốn cười. Lâm Y Y cũng thiếu chút nữa nhịn không nổi, phụt cười ra tiếng, cũng may cô nhịn tốt. Khi Mạnh Dục Nhiên xuống lầu, xa xa liền thấy được phòng bếp có 2 người đang bận rộn. Còn có Lục Minh Chiết đứng ở cửa, Lục Minh Chiết cũng thấy nó, không hề xấu hổ thì mình đang rình coi lại bị người phát hiện. Ngược lại vô cùng tự nhiên hào phóng, ngồi vào ghế trên bên cạnh bàn ăn. Hai thiếu niên mặt đối mặt ngồi ở chỗ kia, ranh giới rõ ràng, Lục Tầm bị Lâm Y Y sai. Khi bưng bánh trứng gà cuốn cùng bánh xốp bí đỏ ra tới, thần kinh thập phần vui vẻ không phát hiện ra vì hai thiếu niên mà không khí có phần đình trệ. Còn nhiệt tình tiếp đón hai đứa bọn nó, hai đứa ăn lót dạ chút trước đi, bên trong còn có cháo cá lát nấm hương cháo. Chờ thêm 10 phút, Mạnh Dục Nhiên khẽ hừ một tiếng, rốt cuộc đây là nhà ai, có cần quen thuộc tự tại vậy hay không? Lục Minh Chiết không để ý đến nó, giơ đũa lên gắp bánh trứng gà cuốn đưa vào trong chén mình. Ngon lành nhai, trong phòng bếp thỉnh thoảng lại toát ra mùi vị cháo cá lát thật tiên hương khắp bốn phía. Cái mùi thơm của bánh trứng gà cuốn này cũng thực mỹ vị. Tuy rằng ở nhà quen ăn sáng với sandwich, rất ít khi ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc như vậy, nhưng ngoài dự đoán, không hề khó ăn một chút xíu nào. Ngược lại, bởi vì món ăn được làm thật sự rất ngon, Lục Minh Chiết thích thú nuốt hết cái bánh trứng gà cuốn. Chạy nhanh chóng giơ đũa qua kẹp thêm một cái nữa. Sau đó đã bị Mạnh Dục Nhiên đột nhiên nảy sinh ý thức nguy cơ. Liền mang bánh trứng gà cuốn trên bàn dịch đi. Đôi đũa của Lục Minh Chiết hơi ngưng lại, đổi chiều gắp một cái bánh xốp bí đỏ ăn. Hương vị mềm xốp ngọt ngào, vào miệng thơm ngon đến mức không thể tin được đây chỉ là bánh xốp bí đỏ mà thôi. Càng ngon lành hơn trong tưởng tượng. Trong lòng Mạnh Dục Nhiên hung hăng dựng ngón tay giữa đầy khinh bỉ cho Lục Minh Chiết. Nhưng mà, tới đây còn chưa tính xong. Khi Mạnh San San xoa đôi mắt xuống lầu, hít hít cái mũi, trong phòng bếp không ngừng toát ra mùi thơm nên nháy mắt liền làm cho cô bé nhỏ tham ăn tỉnh thần. Nó cục cục cục chạy đến nhà ăn, lập tức kéo ghế dựa bên cạnh Lục Minh Chiết ra, đặt mông ngồi xuống, vừa mới ngồi ổn. Đã bị một miếng điểm tâm nhét đầy một miệng. Ăn ngon không? Lục Minh Chiết nhàn nhạt cười. Mạnh San San gật gật đầu. Ăn ngon đến mắt đều mị lên. Ngoan tay trắng nõn của con bé chỉ về phía dĩa bánh trước mặt anh trai mình. Em muốn ăn bánh trứng gà cuốn. Lục Minh Chiết cũng nhìn về phía Mạnh Dục Nhiên đang đen mặt ngồi ở đối diện. Trên mặt vẫn mang theo vẻ lễ phép xa cách như cũ. San San muốn bánh trứng gà cuốn, Mạnh Dục Nhiên, đột nhiên có một loại cảm giác bị con em gái không có lương tâm nhà mình phản bội. Lúc này, Lâm Y Y cũng bưng nồi cháo ra tới, đi theo ngay phía sau cô, còn có Lục Tầm đang cầm mấy cái chén. Hai chú cháu nhà này thật chướng mắt giống nhau, Mạnh Dục Nhiên chọc chọc chiếc đũa, giống như đang chọc hai tên họ Lục này vậy, hương vị cháo cá lát dịu ngọt thập phần tươi ngon, chỉ cần ngậm một ngụm nhỏ vào trong miệng, lập tức liền trượt xuống thực quản. Trong nháy mắt, toàn bộ dạ dày đều thấy sảng khoái ôn hòa, buổi sáng ăn cháo dễ dàng tiêu hóa, lại còn có thể điều dưỡng dạ dày. Huống chi, Lâm Y Y dùng niêu lẩu nấu cháo cá lát nấm hương nên hương vị xác thật rất ngon. Nên dù cho hai chú cháu Lục gia không thường ăn cháo đều ăn đến ngấu nghiến. Lục Tầm không chút nào bủn xỉn, khen ngợi một hồi, nếu em mà không mở nhà hàng, thật đúng là lãng phí. Hiện tại, buổi trưa mỗi ngày hắn đều ăn ở chỗ nhà hàng số 2 bên cạnh công ty kia. Cũng không chỉ mỗi hắn, còn có Chu trợ lý cũng vậy. Rõ ràng thức ăn ở đó không biết ngon hơn mấy món fast food bao nhiêu. Nhưng đã ăn một lần rồi thì ai có thể bóp mũi mình nhẫn nại đi ăn mấy loại vài đồng một máng thức ăn kia nữa chứ. Hơn nữa, tiền lương hắn cũng không thấp, cuối năm còn có tiền thưởng nhiều, không cần ủy khuất chính mình. Mấy nhân viên khác của giải trí thịnh thế cũng vậy, mấy người cùng nhau tới gọi chung vài món. Vừa tiết kiệm được tiền vừa linh hoạt nếm được nhiều vị hơn. Lâm Y Y mở hai cái nhà hàng. Tuy rằng hiện tại việc kinh doanh thật tốt, là nhà hàng nổi tiếng trên mạng danh xứng với thực, thế nhưng tiền phải trả cho mỗi món ăn vẫn đi theo tầm trung. Mỗi người chỉ cần 50, 60 đồng, giá như vậy nhìn có vẻ hơi ít lợi nhuận, nhưng nhà hàng lại vô cùng đắt khách nên số tiền kiếm được cũng không nhỏ. Còn chưa kể địa điểm mở nhà hàng của cô cũng vô cùng thuận tiện. Trải qua ngàn chọn vạn tuyển, không những nằm ở trung tâm thương mại, gần đó lại có không ít cao ốc, office building, toàn những khách hàng tiềm năng có tiền. Hiện tại mọi người ai cũng hiểu được hưởng thụ, thỉnh thoảng đều phải đi liên hoan một hồi cho thỏa mãn. Nhất Hào và nhà hàng số 2 làm món ăn ngon như vậy. Nào có ai sẽ bạc đãi mình? Vấn đề duy nhất chính là, mỗi ngày vào giờ cao điểm buổi trưa, người xếp hàng thật sự là quá nhiều. Lâm Y Y hôm nay không đến công ty, mà đi đến nhà hàng số 2 khảo sát thực địa. Nhưng mà, cho dù không lên công ty, chỉ ở trong nhà hàng của chính mình thôi, cô cũng sẽ mau chóng biết chuyện mình lại lần nữa bị đưa lên hot search. Ngày hôm qua công ty điện ảnh Viễn Diêu tổ chức tiệc từ thiện. Thành thế to lớn, cuối cùng cũng xem như có thể nói là cực kỳ thành công. Nhưng tin tức chặt chẽ bá chiếm đầu đề, lại là chuyện của Lâm Y Y cùng Lục Tầm, Cách Trương.